Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Ly Kỳ, đùng tương đương, một đạo thật dài bóng roi tại trương thụ trong rừng xẹt qua. Phát tại trên cành cây, lập tức liền vang lên từng đạo chói tai hài nhi tiếng gào thét. Ngay sau đó liền chứng kiến vô số đạo màu xanh lá thân ảnh rất nhanh từ trong trương thụ lách mình. Đi ra, Điền Kim Siêu, người chịu trách nhiệm đằng sau Bành Hầu. Nói xong Ninh Hinh liền chém ra một đạo linh khí cháo đem Tiểu Hắc cho bảo vệ. Cầm lấy roi truy hồn liền hướng phía trước Bành Hầu đánh tới. Tiểu Hắc, đợi lát nữa ta công kích thời điểm, ngươi liền đem những phương hướng khác hướng ta dựa đi tới Bành Hầu định trụ. Cái mảnh này trương thụ trong rừng Bành Hầu số lượng thật sự nhiều lắm. Dù là nàng tốc độ mau nữa, cũng không có thể ứng đối tất cả Bành Hầu. Đã biết, chủ nhân, Tiểu Hắc lập tức bay đến Ninh Hinh trên đỉnh đầu. Tại Ninh Hinh toàn lực công kích thời điểm, đem những cái kia đều muốn ẩn núp tiến bên người nàng Bành Hầu quy định sẵn ở. Bành Hầu vừa ra tới, liền đem sau lưng 5 vị biến dài biến lớn. Trong lúc nhất thời, hằng hà mang theo cường đại uy lực cái đuôi lớn tại trương thụ trong rừng hiện lên. Rất nhanh hướng phía Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc đánh tới. Thoáng chốc, trương thụ trong rừng dơ lên đầy trời bụi đất, cành cán vang xào xạc tả hữu lay động, vô số lá cây trên không trung phiêu đãng. Tại cái đuôi lớn khoảng cách nàng còn có hơn 10 mét thời điểm, Ninh Hinh trong tay roi truy hồn bắt đầu chuyển động. Đùng tương đương, bóng roi phá vỡ bầu trời, đập nện tại cái đuôi lớn lên, Bành Hầu cả thân thể đều chịu run lên, lập tức trong rừng cây liền vang lên cực kỳ bi thảm tiếng gào thét. Đối với ở không trung Tiểu Hắc, Ninh Hinh cũng không lo lắng, tốc độ của nó cực nhanh, tại cái đuôi lớn tập kích phía dưới còn có thể thành thạo xuyên thẳng qua tại trong đó. Cũng tìm cơ hội đem Bành Hầu quy định sẵn ở. 333 tương đương, trương thụ trong rừng rất nhanh xẹt qua từng đạo bóng roi. Mỗi lần roi truy hồn tập kích qua, thì có mấy cái Bành Hầu ngã xuống đất thống khổ lăn lộn. Ngay sau đó một đạo màu đen hỏa diễm tập kích qua. Lập tức trên mặt đất Bành Hầu đã bị đốt vì cho tàn. Lưu lại một khối màu xanh lá tinh thể. Một người một chim phối hợp hết sức ăn ý. Ninh Hinh không ngừng hướng phía trương thụ trong rừng đi về phía trước. Công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng cây ngoại trừ quất thanh âm, chính là chói tai bén nhọn tiếng gào thét. So sánh với Ninh Hinh săn giết Bành Hầu thuận lợi, phía sau nàng Điền Kim Siêu cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Lúc này, Điền Kim Siêu đang đầu đầy mồ hôi ứng đối lấy kéo tới Bành Hầu. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể phát ra một lượng đạo hỏa thuật công kích bên ngoài Bành Hầu. Đại đa số hắn chỉ có thể trồng chất xảy ra hỏa hoạn tường không để cho Bành Hầu tới gần. Bởi vì trương thụ này rừng là cấp U Cốc Đông Nam phương hướng cửa ra vào. Trong này trước mặt Bành Hầu bởi vì hút không ít tu sĩ linh căn linh khí. Chỉnh thể tu vi đều tương đối cao, thực lực cũng tương đối cường đại. Điền Kim Siêu mặc dù là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng Bành Hầu số lượng thật sự quá nhiều, cho nên hắn chỉ có thể tế ra hỏa diễm tự bảo vệ mình. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh đánh chết Bành Hầu càng ngày càng nhiều, mà Điền Kim Siêu ngoại trừ ngay từ đầu bắn chết mấy cái bên ngoài, liền không còn có ra tay từng đánh chết Bành Hầu, thỉnh thoảng còn phải dựa vào Ninh Hinh giải cứu. Trương thụ ngoài rừng, mấy người đều khiếp sợ nhìn cơ hồ là đơn phương đánh chết Bành Hầu Ninh Hinh. Làm sao bọn họ cũng không nghĩ tới thực lực của nàng sẽ cường đại như vậy. Điền Kim Thụy cùng Điền Kim Đỉnh hai người sắc mặt thực tế không dễ coi. Một bên Trương Bảo Sơn trên mặt cũng có chút lúng túng. Bị Từ Dung Hoa trừng mắt liếc về sau, đầu càng thấp. Bản ý của hắn là muốn vì Điền Kim Siêu tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích. Thật không nghĩ đến cuối cùng ngược lại làm trở ngại. Mục Ninh Hinh này cũng thật lợi hại đi. Nhìn Ninh Hinh lăng lệ ác liệt thân thủ, Trương Bảo Sơn rụt cổ một cái. Nghe được Trương Kim Bảo mà nói, Điền Kim Thụy cùng Điền Kim Đỉnh cười khổ liếc nhau một cái. sớm biết như vậy bọn họ nên đồng ý cái kia phân phối phương thức. Coi như là ba thành, lấy Mục Ninh Hinh săn giết tốc độ, Kim Siêu đều có thể điểm đến không ít. Ai, bây giờ bọn họ chỉ có thể trông mà thèm nhìn trên mặt đất những mộc chi tinh đó rồi. Người quả nhiên không thể quá tham lam. Sau nửa canh giờ, Trương Thụ trong rừng bành hầu biết rõ lần này đụng phải cọng rơm hơi cứng rồi. Nhao nhao lui về phía sau. Sau đó rất nhanh trốn vào Trương Thụ trong không có ở đây hiện thân. Trong lúc nhất thời, Trương Thụ trong rừng bành hầu biến mất phải sạch sẽ. Cái kia, chúng ta là không phải có thể thông qua đây Trương Thụ rừng rồi hả? Trương Bảo Sơn yếu ớt mà hỏi. Hắn cam đoan về sau không bao giờ nữa chịu đựng Mục Ninh Hinh rồi. Quá biêu hãn, trực tiếp đem cấp U Cốc bá chủ dọa trở về trong Trương Thụ. Ta nghĩ hẳn là đi. Từ Dung Hoa vừa cười vừa nói. Mục Ninh Hinh thực lực hôm nay cũng vượt quá dự liệu của hắn. Chứng kiến bành hầu đào tẩu, Ninh Hinh không có đuổi theo. Thuận thế ngừng công kích, rất nhanh thu thập trước lên săn giết được mộc chi tinh. Đáng tiếc, những cái kia yêu thú thân thể đều bị chủ nhân cho đốt hủy rồi. Tiểu Hắc nhìn trên mặt đất đầy đầy cho tàn, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ách, Điền Kim Siêu, người biết nói sao không đốt cháy mất bành hầu, lại có thể giết chết phương pháp của bọn nó sao? Ngoặc kép, còn đám chim tại bành hầu lập tức đào tẩu trận trong Điền Kim Siêu nghe được Ninh Hinh mà nói. Có chút ngu ngơ quay đầu lại nhìn nàng, dùng hỏa nhận đem đầu của bọn nó chặt bỏ thì tốt rồi. Ngoặc kép, sớm nói a, hại ta lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thịt. Những cái kia đủ tiểu long bọn họ ăn thật ngon một bữa. Ngươi cũng không vấn đề à. Hơn nữa, hắn làm sao biết nàng ngay cả điều này cũng không biết. Nhìn Ninh Hinh bắt được một đống mộc chi tinh, trong lòng Điền Kim Siêu đang dỉ máu, vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới thu thập vậy mấy viên hắn săn giết được mộc chi tinh. Chủ nhân, vậy bành hầu nhìn qua ăn thật ngon bộ dạng, nếu không ngươi lại săn giết mấy cái. Cho chúng ta nếm thử. Tiểu Hắc hỏi gió, tốt, ngoặc kép, ách tương đương, chủ nhân lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Kỳ thật chủ yếu là Ninh Hinh phát hiện lúc trước săn giết bành hầu tu vi gần như đều tại hợp thể kỳ. Tả hữu, phải luyện chế cực phẩm địa cấp đan dược, liền cần dùng đến phẩm chất tốt hơn mộc chi tinh. Tuy rằng bành hầu trốn vào trong Trương Thụ sau có thể tránh né tu sĩ thần thức dò xét. Cũng Ninh Hinh có thể cảm giác được hồn lực chấn động. Sau đó nàng liền căn cứ hồn lực chấn động cường độ săn giết mấy cái đại thừa kỳ bành hầu. Sau đó liền mang theo mấy người từ Dung Hoa xuyên qua cái mảnh này Trương Thụ rừng rồi. Hành tàu tại Trương Thụ trong rừng thời điểm, mấy người từ Dung Hoa đều là vẻ mặt đề phòng, chỉ sợ bành hầu đột nhiên xuất hiện, bất quá mãi cho đến bọn họ đi ra cấp U Cốc. Đều không có phải nhìn, nữa một cái bành hầu. Sắc trời không còn sớm. Phía trước có một nhỏ tiên thành. Chúng ta đến trong đi nghỉ ngơi một đêm lại chạy đi. Từ Dung Hoa nói ra. Tốt, một đoàn người ngay lập tức hướng phía cửa thành bay đi. Sau khi vào thành, bọn họ tìm một gian nhà trọ liền ở đi vào. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi dạo chơi, Ninh Hinh đối với mấy người nói ra. Ta cùng ngươi, Từ Dung Hoa nói ra, không cần, trên người của ngươi tổn thương còn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi thật nhiều. Nói xong Ninh Hinh liền xoay người ra nhà trọ, đã đến trên đường phố về sau, Ninh Hinh tìm góc vắng vẻ đem Tiểu Long Tiểu Hùng tung ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới thả chúng ta đi ra? Tiểu Long vẻ mặt mất hứng nhìn Ninh Hinh. Tốt rồi, bây giờ không phải là tha các ngươi đi ra sao? Đi, ta mang bọn ngươi đi tới ăn được ăn. Vừa mới tới thời điểm, nàng có chứng kiến một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm quán rượu. Tốt, vừa nghe đến có ăn, Tiểu Long lập tức cao hứng lên. Đi thôi, ngoặc kép, mãi cho đến trạng vạng tối. Ninh Hinh mới mang theo Tiểu Long ba cái hồi đã đến nhà trọ. Tiến nhà trọ liền chứng kiến mấy người từ Dung Hoa ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Làm sao các ngươi ở chỗ này? Không có trở về phòng nghỉ ngơi hả? Ngoặc kép, còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi. Trương Bảo Sơn không vui nói. Ta có cái gì tốt lo lắng? Ngoặc kép, vị tiểu huynh đệ này là... Từ Dung Hoa nhìn Tiểu Long hỏi. À, đây là ta nhận thức đệ đệ. Hắn gọi Tiểu Long, lúc trước chúng ta bị yêu thú tập kích phân tán. Hắn đây, ở nơi này nội thành chờ ta. Hai người này, là của ta linh sủng. Tiểu Hắc Tiểu Hùng, không để ý sẽ kỳ quái nhìn nàng mấy người. Ninh Hinh phối hợp giới thiệu. Tiểu Long, bọn họ là bạn của tỷ tỷ. Gọi tiền bối, ngoặc kép, a, tiền bối. Tiểu Long nhìn thoáng qua Ninh Hinh mới gọi vào. Trong nội tâm cũng không thế nào tình nguyện gọi những người này tiền bối. Tiểu huynh đệ lớn lên cũng thật đáng yêu. Điền Kim Đỉnh vừa cười vừa nói. Ha ha, ta cũng hiểu được, nhìn môi hồng răng trắng. Thần khí 10 phần Tiểu Long. Ninh Hinh cười cười, ta có chút mệt mỏi. Liền về phòng trước rồi. Các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Một đoàn người rời đi rồi nhà trọ. Hướng phía vạn dặm bên ngoài Cù Châu Thành tiến đến. Trên đường đi, mấy người Từ Dung Hoa ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiểu Long. Trong nội tâm hết sức kinh ngạc, nam hài này thoạt nhìn mới 10 tuổi tả hữu, lại có thể đuổi kịp tốc độ của bọn hắn. Nhìn qua còn giống như thập phần nhẹ nhõm đi. Mấy canh giờ sau, mấy người tựu đi tới Cù Châu Thành ngoài cửa thành. Nhìn ngoài cửa thành hàng dài giống như xếp hàng chờ đợi vào thành tu sĩ. Ngoại trừ Ninh Hinh có chút kinh ngạc, những người khác đều vẻ mặt lạnh nhạt. Như thế nào nhiều người như vậy? Ngoặc kép, Trừ Châu phía đông biên cảnh chỉ có trong Cù Châu Thành có đến Thiên Vũ Thành truyền tống trận. Bọn họ có lẽ đều là muốn thừa ngồi truyền tống trận tu sĩ. Ngoặc kép, nhiều người như vậy đi tới Thiên Vũ Thành làm cái gì hả? Ngoặc kép, ngươi không biết, mấy người Từ Dung Hoa kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, vậy ngươi đi Thiên Vũ Thành làm cái gì? Ngoặc kép, ta phải biết cái gì sao? Ninh Hinh có chút mất tự nhiên mà hỏi, tự động không để ý đến đằng sau vấn đề. Hoàn linh giới lưu đảo tiên hội qua không được bao lâu liền sắp bắt đầu rồi. Toàn bộ người của linh giới đều tại chịu chuẩn bị, những người này đại đa số đều là đi tới Thiên Vũ Thành tham chọn. Ngoặc kép, a, các ngươi tới Trừ Châu chính là vì tham gia tiên hội này hay sao? Ngoặc kép, không phải, lưu đảo tiên hội tại từng châu vực đô thành đều có tham tiền địa. Chúng ta tới Trừ Châu là vì chuyện khác. Ngoặc kép, ngay tại Từ Dung Hoa chuẩn bị giải thích thời điểm, chung quanh tu sĩ truyền đến một hồi bạo động. Sau đó Ninh Hinh bọn họ liền chứng kiến mấy cái sắc mặt tái nhợt vẻ mặt tu sĩ vội vàng từ trong Cù Châu Thành đi ra, rất nhanh rời đi, làm sao vậy, ngoặc kép, ai, còn có thể làm sao vậy, nhất định là lại có người ở đi tới hướng Thiên Vũ Thành trên đường ly kỳ bị giết rồi. Những cái kia tu sĩ đoán chừng là hồi tới báo tin. Ngoặc kép, đều đã lâu như vậy, làm sao Trừ gia còn không có đem hung thủ bắt được hả? Ngoặc kép, nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Ninh Hinh có chút mơ hồ. Bọn họ nói cái gì sự tình hả? Ngoặc kép, từ khi Trừ Châu Hoàn Linh giới lưu đảo tiên hội tuyển chọn bắt đầu về sau. Đi tới hướng Thiên Vũ Thành trên đường, liền lần lượt có người ly kỳ bị giết, những người này đầu đều bị chặt bỏ, trái tim cũng bị đào đi, bị chết thập phần vô cùng thê thảm. Gia chủ Vạn Gia Thu được Trừ gia xin giúp đỡ tin về sau. Liền để cho chúng ta tới đây hỗ trợ truy nã hung thủ. A, hóa ra các ngươi là vì chuyện này trở lại đó a. Ngoặc kép, hết chương.